Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nhận ra người đó là Hải Đông. Mặt mũi và đường nét không thay đổi nhiều, nhưng tinh thần thì đã khác khi xưa, không còn sự cứng rắn của năm đó nữa. Bây giờ có vẻ giống như mấy ông chủ đất mà Quy Hiểu vẫn hay đụng phải khi đi ra ngoài công tác. Có vẻ anh cũng không biết Quy Hiểu đang ở đây, cho nên lại vui vẻ trò chuyện đôi ba câu. Anh vào trước đây. Ở thôn chúng ta có mấy thằng nhóc thích gây chuyện. Anh đi giúp Lộ Thần giáo dục một chút, lát lại nói chuyện nha. Hải Đông đưa thêm mấy anh em tới, xử lý chuyện này nhanh nhẹn như là dứt khoát. Lúc Lộ Viêm Thần như thể là người không có chuyện gì đi ra, xách mấy túi đồ ăn đưa cho Quy Hiểu và Tần Nam bước vào. Hải Đông đang ngậm một điếu thuốc, ngồi xuống trước băng ghế tạm thời rời ra ngoài cửa lớn, nhìn ba người trẻ tuổi đang ngồi sụp hai tay xuống đất. Đúng là có tiền đồ thật đó, sao lại không hỏi xem chủ sừng xe này là ai hả? Anh Hải Đông à, bọn em chỉ muốn sửa xem được sớm hơn một chút thôi ạ. Đừng có nói nhầm nữa. Gọi anh Thần đi. Dạ, anh Thần. Hải Đông lời nói, thấy Lộ Viêm Thần đi đến thì đưa ngón tay qua cầm thuốc chỉ anh. Ánh mắt của Lộ Viêm Thần cũng không buồn nhìn sang, cứ thế mà bước vào trong giường. Không biết vì sao Quy Hiểu lại nhịn không được mà cười. Như thể mấy trăm năm rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt, chó cậy thế người của Hải Đông. Lộ Thần thì lạnh lùng đứng lại bên nhìn. Hải Đông thấy Quy Hiểu vui vẻ như vậy, có lẽ anh cũng nhớ lại những ký ức trước kia. Tâm tình phấn chấn, hùng hăng quát mấy cậu thanh niên đang ngồi xổm phía trước. Còn chưa đi sao? Ba người như là được đại xá, cuối người gật đầu bò lên, không ngừng nói. Rảnh thì ăn cơm nhé anh Đông. Anh Hải Đông à, gần đây làm ăn lớn đừng quên bọn đàn em trong thôn nhé. Anh Hải Đông nói mấy câu với anh Thần, cho bọn em bày rượu tạ lỗi với hả? Quy Hiểu không muốn nghe thêm nữa, nên vội vàng đuổi kịp theo Lộ Viêm Thần. Tần Tiểu Nam đã bị Lộ Viêm Thần đuổi vào trong phòng sách. Cô tìm được phòng bếp. Lộ Viêm Thần đang bình tĩnh xắn ống tay áo lên, cho mấy con cá bẩn vào bồn nước mà rửa sạch sẽ. Nhất thời trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại từng tiếng vang đơn điệu, lấy tiếng vẩy cá, tiếng kéo kéo ném thau, tiếng rửa rau rửa nồi. Quỳ Hiểu giống như là ngày trước, đứng ở bên cạnh nhìn anh, không xen tay vào được. Cô tựa đầu vào trên khung cửa. Em không đi thì có cần nói với mẹ anh một tiếng không? Lộ Viêm Thần vặn vòi nước, dòng nước vẫn cứ lạnh thấy xương. Anh chà chà xà phòng lên lòng bàn tay và phần bên ngoài rồi rửa sạch, lấy chiếc khăn lông treo ở phía trên lau khô một lượt. Không cần đâu, anh sẽ nói với bà. Anh nhẫn nhịn là được, còn Quy Hiểu không cần phải chịu uất ức nào từ phía bên đó cả. Muốn ăn cá như thế nào đây? Đột nhiên anh lại hỏi. Đây là cá gì vậy? Cá quế. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Quy Hiểu, cá quế rất đắt. Bữa tối hôm qua anh cũng tự trả tiền. Từ đầu đến cuối trong lòng của Quy Hiểu vẫn không hề thoải mái. Bữa cơm đó cô cố ý bảo em họ tìm một nơi đắt đỏ, cam tâm tình nguyện, muốn làm thịt hai vợ chồng em họ một bữa. Không ngờ cuối cùng lại là Lộ Viêm Thần trả tiền. Lúc Quy Hiểu nghe được người phục vụ nói thật muốn phát điên. Bảo là muốn thanh toán, nhưng thực ra là vì muốn xem tổng tiền. Hóa đơn cầm tới, hai vợ chồng em họ hít hà chậc lưỡi một phen, còn khen đội trưởng Lộ ra tay rộng rãi. Câu khen đó khiến cho lòng cô lại càng không thêm thoải mái. Nhưng cô không thể nói thẳng. Lộ Thần à, sau này chuyện Tần Nông anh đừng để ý nữa. Để cho em, chờ anh bình thường rồi đã nói sau. Làm xong mang cá, còn cá được rửa sạch đang nằm chờ tuyên án. Cô đành phải ngừng suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cá quế, quên ra đi. Cứ như là ngày bé không biết phiền phức là gì. Lộ Viêm Thần thở dài, nhìn thấy Hải Đông vừa mới giải quyết chuyện ngoài kia xong đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt tươi cười như kiểu là tới nhà bếp thành công. Anh lấy một tờ trong túi quần ra ném tới. Đi, một túi tin bột đi. Khi nấu cơm thì tay chân của Lộ Viêm Thần cực kỳ nhanh nhẹn. Sau mấy tiếng đồng hồ, ba món ăn đã xuất khỏi nồi. Hai cô gái phòng kế toán người được mùi thơm. Mỗi người bưng một cơm hộp bằng thép công rỉ, chạy tới xin hai muỗng thức ăn, vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Tay nghề của anh Thần tốt ghê. Sao hai ngày qua anh không nấu cơm ăn mì gói chứ? Mọi người phiền quá đi. Lộ Viêm Thần không thích mùi dầu nên bật thêm máy hút khói. Anh tìm được điếu thuốc cũng châm lửa đốt lên. Chúng ta có nhiều người như vậy, nếu như anh Tiền Thần tình nguyện nấu ăn, phải đóng thêm tiền ăn nước uống cũng được mà. Lộ Viêm Thần vờ như là không nghe. Trong nồi canh đang nấu lên sôi sùng sục, hơi trắng ngùn ngụt bay lên. Quỳ mấy con cá nhỏ mà Tần Tiểu Nam mang về không đồ ăn, nhưng mang đi nấu canh thì không thể. Anh lấy muỗng múc canh, bàn tay quen đường nắm lấy. Quỳ Hiểu kéo tới trước người mình. Nếm thử một chút xem có mặn không. Đôi mắt của Quy Hiểu nhìn chăm chú, thổi một chút rồi đưa lên miệng nếm thử. Không mặn đâu. Lộ Viêm Thần rất thích dáng vẻ lúc ăn cổ cô. Lúc trước khi nấu cơm cho cô, lúc cô ăn vui vẻ sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net